Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 160. Thứ 160 chương Huy binh thiên y môn, tu chân giới, đàn sơn tung hoành, ở đó phong cảnh siêu quần xuất chúng thái cực trên núi. Chính là Đông Phương Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy tam đại tông môn chi nhất thái cực tông tông môn chỗ. Lúc này, đang chủ điện nội thất trung tìm hoan mua vui thái cực tông tông chủ Đoan Mộc Thạch. Ôm một tướng mạo diễm lệ nữ tu đang muốn lại tiến thêm một bước lúc. Đột nhiên nghe thấy một tiếng sợ hãi giống. Tông chủ, không xong, không xong, hai vị thôi đường chủ hồn bài đột nhiên nát. Nát nguyên bản vận sức chờ phát động tiểu huynh đệ. Trong nháy mắt cấp dọa ủ rũ, chuyện tốt bị đột nhiên cắt ngang, cho dù ai cũng sẽ không cao hứng. Đoàn Mộc Thạch trên mặt thoáng qua một mặt tức giận, nhưng lập tức đứng dậy, chiều tên kia tư sắc diễm lệ nữ tu nháy mắt một cái. Tên kia nữ tu lanh lợi đứng lên, phi mặc áo sam, trong nháy mắt từ cửa sau lắc mình mà đi. Đoàn Mộc Thạch lúc này mới mặc vào tông bào, lãnh khuôn mặt, chậm rãi đi ra nội thất, hắn bề ngoài nhìn tượng 40-50 tuổi, vóc người hơi gầy, một đôi đảo mắt tam giác phiếm lạnh lẽo băng mang, xương gò má cao vút, ngũ quan sắc bén, nhìn chính là một bất dễ đối phó nhân, canh giữ ở trong điện chờ thủ hồn điện nam tu vừa thấy Đoàn Mộc Thạch ra. Vội vàng hành lễ bái kiến, tham kiến tông chủ. Đoàn Mộc Thạch một phi thân ngồi ở tông chủ ghế thượng. Mắt lạnh liếc nhìn chính vẻ mặt sợ hãi đứng ở nơi đó thủ hồn điện nam tu. Lạnh giọng trách mắng, thằng khốn, một chút chuyện nhỏ liền hoảng thành như vậy. Thực sự là đồ bỏ đi. Ngươi vừa mới nói là của ai hồn bài nát. Thủ hồn điện nam tu sợ hãi nhìn Đoàn Mộc Thạch liếc mắt một cái. Cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Là hai vị thôi. Thôi đường chủ hồn bài nát, ngươi nói cái gì, một tiếng sợ hãi giống qua đi, Đoàn Mộc Thạch thân ảnh đã trong nháy mắt không thấy. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở thủ hồn điện cửa, cái khác thủ hồn điện tu sĩ vừa thấy tông chủ tới. Vội vàng đem tông chủ dẫn đi vào, Đoàn Mộc Thạch hai tròng mắt chặt chẽ chăm chú vào kia thôi triển và thôi bằng vỡ tan hồn bài thượng. Răng cắn được khanh khách vang lên. Rốt cuộc là ai, cũng dám giết các ngươi. Nếu nói là Đoàn Mộc Thạch ở này thái cực tông trung. Thích nhất thủ hạ là ai? Chớ quá với này đối thôi thị huynh đệ. Này thôi thị huynh đệ phi thường rõ ràng hắn ham. Luôn luôn trong bóng tối tìm mọi cách tìm đến một ít đẹp nữ tử. Cùng hắn vui đùa, đương nhiên, chờ hắn chơi chán. Tự nhiên cũng tiện nghi kia thôi thị huynh đệ. Thôi thị huynh đệ cùng ở phía sau hắn. Có thể ăn không ít tiện nghi thịt, có thể nói, này thôi thị huynh đệ liền là của Đoan Mộc Thạch phụ tá đắc lực. Không thể thiếu, nhưng bây giờ, có người đột nhiên tá hắn phụ tá đắc lực, nhượng Đoan Mộc Thạch làm sao có thể không sinh khí, bất phẫn nộ, rốt cuộc là ai, cũng dám ở thái cực tông này thái tuế xúc phạm người có quyền thế. Đoan Mộc Thạch kiềm chế xuống trong lòng tuôn ra tức giận. Nắm lên hồn bài. Đem linh lực thấu đi vào, mỗi người hồn bài, đều là dùng nguyên chủ trong lòng máu hòa đặc thù tài liệu luyện chế mà thành. Một khi hồn bài nguyên chủ thân vẫn, như vậy, hồn bài liền hội vỡ tan, thả hội ghi lại hạ nguyên chủ trước khi chết cuối cùng một màn. Đường Đoàn Mộc Thạch mở thôi triển hồn bài lúc, nhìn thấy thôi triển và thôi bằng chính một thân chật vật ngã vào một trong rừng rậm. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe. Thân thể của bọn họ liền biến mất, hoàn toàn nhìn không thấy giết bọn họ kẻ thù rốt cuộc là ai. Đoàn Mộc Thạch lại mở thôi bằng hồn bài, nhưng trong đó ký ghi lại rồi cuối cùng một màn, cũng và thôi triển cơ hồ như nhau, tìm không được hung thủ giết người. Làm sao bây giờ, Đoàn Mộc Thạch chắp hai tay sau lưng, giống như khốn thú bình thường ở thủ hồn trong điện chuyển đến chuyển đi. Lần này... Hắn phái thôi thị huynh đệ ra nhiệm vụ, một là đi tìm hồi Bạch Tông Cường, Vân Phi Hòa Bạch Hạo ba người, mà bọn họ cũng đã thuận lợi trở về. Thứ hai nhiệm vụ, liền để cho thôi thị huynh đệ lại tra rõ Sở Thiên Y Môn và Vô Ưu Tiên Tử tin tức. Trước thôi triển và thôi bằng thật lâu không về, hắn liền cảm thấy có chút dị thường, Đãn lại nghĩ đến, có đôi khi ở bên ngoài gặp được sự thời gian, hội kéo dài một ít thời gian cũng là bình thường. Đãi thấy bọn họ hồn bài vỡ vụn, Đoàn Mộc Thạch mới hậu chi hậu giác minh bạch, chỉ sợ bọn họ hai huynh đệ đã sớm đã xảy ra chuyện. Chỉ bất quá, nghĩ tới nghĩ lui, Đoàn Mộc Thạch cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là ai đối với bọn họ hạ bàn tay đen. Chẳng lẽ là Thiên Y Môn cái kia Vô Ưu tiên tử? Bất kể là không phải nàng Thiên Y Môn hạ bàn tay đen. Thôi thị huynh đệ là đi tham gia bọn họ khai sơn đại điển thượng mất tích. Bọn họ đi tìm đi hỏi một câu, cũng là tình lý trong chuyện. Đoàn Mộc Thạch lại không chậm trễ, đối theo bên người sao sao nói, lập tức đi đập vang môn phái cảnh báo, triệu hoán các đường đường chủ, khẩn cấp tập hợp Thái Cực tông môn những thứ ấy sao sao. Vừa nghe đến từ lâu không vang, đại biểu cho môn phái phát sinh đại sự cảnh báo, hôm nay lại ngoại lệ vang lên, lập tức một cái tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra, kia cảnh báo thế nào vang lên, ta cũng không biết a. Đi nhanh lên đi, đến quảng trường tập hợp đi. Một khắc đồng hồ hậu, trừ một ít bế quan sao sao không có ra, cái khác sao sao đô đến đông đủ. Đoàn Mộc Thạch mặt âm trầm, ngồi ngay ngắn ở ghế thượng, kia đen kịt sắc mặt, nhượng cả đám nhân trong lòng càng là treo khởi đến, liền cũng không dám thở mạnh một chút, đã nhìn thấy các đại trưởng lão hòa các đại đường chủ cũng đã đến đông đủ. Đoàn Mộc Thạch mới ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, bản tông chủ muốn nói cho đại gia một bất hạnh tin tức của chúng ta Thôi Triển đường chủ và Thôi Bằng đường chủ. Bên ngoài đảm nhiệm vụ thời gian, bị người cấp gạt bỏ. Mọi người vừa nghe, cùng kêu lên kinh hô. Cái gì, Thôi đường chủ bị người gạt bỏ. Hung thủ kia là ai? Kia thế nhưng hai vị kim đan tu sĩ a, rốt cuộc là ai ra tay? Thực lực của đối phương, chẳng phải là rất nhưng sợ. Chẳng lẽ là chúng ta tông chủ chọc tới cái gì kẻ thù? Hoặc là cố ý mượn việc này đến khiêu khích chúng ta tông môn. Muốn khơi mào chiến sự, các ngươi cũng đừng đoán mò, hay là nghe nghe tông chủ nói như thế nào đi. Người phía dưới nghị luận một hồi sau, âm thanh lại thấp xuống. Đoàn Mộc Thạch không có đem hồn bài thượng biểu hiện nội dung nói ra. Chỉ là nói với mọi người, hai vị Thôi đường chủ lần này ra, một là tìm Bạch Tông Cường đẳng ba vị sao sao. Hay là tham gia Thiên Y Môn khai sơn đại điển, bây giờ, Bạch Tông Cường đẳng ba vị sao sao sớm đã về môn. Đãn hai vị Thôi đường chủ lại ở tham gia Thiên Y Môn khai sơn đại điển sao? Nếu không thấy bọn họ bóng người, cho nên, bản tông chủ có lý do hoài nghi, là Thiên Y Môn giở trò quỷ. Thiên Y Môn, đây là cái gì môn phái? Ta thế nào chưa từng nghe nói? Tin tức của người bế tắc đi, Thiên Y Môn, chính là gần đây quật khởi một cái môn phái, nghe nói môn chủ là Vô Ưu tiên tử, nhìn tuyệt sắc không nói, còn là luyện đan đại sư đâu. Ta cũng nghe người ta nói, ở Thiên Y Môn, tứ giai linh đan tượng đường đậu như nhau nhiều đâu, phải không, lợi hại như vậy, thế nhưng, bọn họ chẳng qua là một tiểu tông môn, thế nào theo chúng ta Thái Cực tông đầu a? Đây không phải là lấy trứng chọi đá sao? Kia nhưng không nhất định, ta còn nghe nói, Thiên Y Môn Vô Ưu tiên tử, gần đây đám cưới, cả nhân hình như còn rất lợi hại đâu. Phải không? Kia việc này chỉ sợ cũng chỉ phải nói, mọi người ở đây ngươi một lời ta một lời nói cái. Chưa xong thời gian, Đoàn Mộc Thạch trọng trọng hừ một tiếng, mọi người trong nháy mắt câm như hến, không dám nói nữa một câu. Đoàn Mộc Thạch chậm rãi nhìn mọi người liếc mắt một cái. Trầm giọng nói, bản tông chủ quyết định, huy binh Thiên Y Môn, cần phải hướng bọn họ thảo muốn một câu trả lời hợp lý. Cho chúng ta Thái Cực Tông một câu trả lời thỏa đáng. Ngoặc kép, hết chương.